Diệp Thiếu Dương ngay lập tức chạy tới chỗ Nhuyễn Linh Ngọc. Nhuyễn Linh Ngọc từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net